Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 653, Thần Cơ Doanh Chấn Phái Võ Học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. A, nghe Tả Dương lời nói. Hải Loa cô ra còn coi chính mình nghe lầm. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó một mặt kinh dị nhìn về phía Tả Dương. Không bằng chúng ta đến cái đen ăn đen. Tả Dương biết hắn khẳng định nghe rõ chính mình lời nói mới rồi. Liền cũng không đi làm giải thích, mà là cười ha hả nói. Nếu như những người kia liền mai phục tại phụ cận lời nói. Chúng ta liền đi đem bọn họ từng cái dẫn ra. Đoạt bọn họ tiếp tế phẩm trở lên đường. Ngược lại cũng lãng phí không được quá nhiều thời gian. Thế nào, cái kế hoạch này không sai chứ? Cho tới Hải Loa cô ra trong lòng đến cùng là định thế nào hắn? Hắn thực sự là không có chút nào quan tâm. Ngược lại từ đầu tới cuối hắn sẽ không có tiêu bảng quá chính mình là người tốt lành gì. Hải Loa cô ra gặp có hiện tại kinh dị biểu hiện. Chủ yếu hay là bởi vì không biết hắn. Chờ người này thực sự hiểu rõ hắn. Tự nhiên cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ây! Hải Loa cô ra tận lực điều chỉnh một hồi vẻ mặt của chính mình trạng thái. Để cho mình biểu hiện tự nhiên một điểm. Lúc này mới suy nghĩ một chút nói rằng. Những người dám ở nơi như thế này mai phục. Đại thể đều là một ít tự cao có chút thực lực người. Nếu như đổi làm là ta. Nhất định sẽ tận lực tách ra bọn họ. Có điều nếu như là đại ca ngươi lời nói. Đen ăn đen kế hoạch liền trở nên phi thường có thể được. Bởi vì này trong game căn bản cũng không có mấy cái player có thể là đối thủ của ngươi. Đem so sánh mà nói, mai phục đánh cướp người chơi bình thường cùng Tả Dương cái gọi là đen ăn đen này hai loại thuyết pháp. Hiển nhiên là người sau càng dễ dàng để Hải Loa cô ra tiếp thu. Phương thức này, nói thế nào lên đều muốn vĩ quang vừa vặn nhiều. Làm cho Tả Dương càng xem một cái đánh mạnh giúp yếu. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó hiệp sĩ. Không có ảnh hưởng chút nào đến hắn ở Hải Loa cô ra suy nghĩ trong lòng cao to hình tượng. Thậm chí từ trình độ nào đó trên nói. Trái lại thoáng có như vậy điểm thăng hoa ý tứ. Cứ việc Tả Dương căn bản không để ý những này. Thế nhưng Hải Loa cô ra quan tâm a. Tuy rằng nhìn chung hai người bản chất. Thực căn bản là như thế. Đơn giản chính là cá lớn nuốt cá bé. Cá nhỏ ăn con tôm chuỗi thực vật mà thôi. Ai muốn từ trên chiến lược coi trọng con mồi. Từ trên chiến thuật miệt thị con mồi. Tả Dương thì lại khá là khiêm tốn nói. Nhưng loại này, khiêm tốn, ở Hải Loa cô ra xem ra nhưng là lại muốn đánh tới không nhỏ chiết khấu. Nào có vừa lên đến liền đem đối thủ cho rằng. Con mồi, này nếu như cũng có thể xưng tụng là khiêm tốn lời nói. Cái kia trên đời này sẽ không có thể xưng tụng kiêu ngạo người được chứ. Nhưng mà ngoài miệng Hải Loa cô ra nhưng là vội vã đáp lời nói rằng. Đại ca nói đúng, có điều có một vấn đề đại ca vẫn là cần thiết phải chú ý một hồi. Chúng ta bên người mang theo những này tiếp tế phẩm thực không chỉ là xuất quan thời điểm có hạn ngạch. Liền tiến vào Tây Vực sau khi trên người có thể mang theo tổng sản lượng cũng là có hạn ngạch. Không phải muốn nắm bao nhiêu liền có thể nắm bao nhiêu. Ồ, còn có chuyện này. Người ở trên diễn đàn hướng dẫn tiếp bên trong làm sao không viết a Tả Dương kỳ quái hỏi. Đại ca, người cũng nhìn ta hướng dẫn tiếp a. Hải Loa cô ra nhất thời khá là kích động đảo. Chính mình hướng dẫn thiếp có thể bị Tả Dương đại thần như vậy cầm xem lướt qua. Tự nhiên là một cái vô cùng chuyện vinh hạnh. Bởi vì ở trong lòng hắn. Xem Tả Dương trình độ loại này cao thủ nơi nào cần muốn cái gì hướng dẫn. Mặc kệ gặp phải tình huống thế nào chỉ để ý mãng quá khứ. Ngược lại chính là một cái thần cản giết thần Phật chặn giết Phật. Liền như mọi người thường nói câu nói kia như thế. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ kỹ xảo đều không đáng nhắc tới. Hừm, viết đến mức rất tỉ mỉ, đối với ta trợ giúp rất lớn. Tả Dương cười cợt nói rằng, Có trợ giúp là tốt rồi. Có trợ giúp là tốt rồi. Mặt sau hai câu này khen lời nói. Hải Loa cô ra cũng chỉ dám đảm đương Tả Dương là ở khách khí với hắn. Đáp lại hai tiếng sau khi liền lại sẽ đề tài mang về trước đề tài trên. Chính kinh nói rằng, tiếp tế phẩm mang theo tổng sản lượng đúng là có hạn chế. Chỉ có điều trước ta đói chết, chết khát vài lần, chỉ cảm thấy mang theo những này tiếp tế phẩm căn bản là không đủ dùng. Xưa nay không nghĩ tới còn có người có cơ hội đem hệ thống hạn định mang theo tổng sản lượng mang mãn. Vì lẽ đó cảm thấy vấn đề này căn bản không cần tiến hành giải thích. Liền ở viết hướng dẫn thời điểm cũng là quên điểm này. Đại ca, không tin ngươi bây giờ nhìn một hồi chính mình bọc hành lý giao diện. Tiến vào Tây Vực sau khi bọc hành lý giao diện dưới góc phải sẽ xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Chữ nhỏ nội dung đại khái là tiếp tế phẩm mang theo tổng sản lượng bình thường trị giá là 50 cân. Giá trị cực hạn vì là 100 cân. Tức mang theo 50 cân trở xuống tiếp tế phẩm là sẽ không ảnh hưởng player bình thường hành động. Mang theo tiếp tế phẩm tổng sản lượng vượt qua 50 cân cũng nhỏ hơn 100 cân lúc. Player năng lực hoạt động đem bởi vì siêu gánh nặng phụ trọng mà giảm phân nửa. Đồng thời mệt nhọc trị tăng trưởng tốc độ sẽ tương ứng gia tốc. Tăng trưởng tốc độ cùng vượt qua 50 cân ở ngoài bộ phận thành chính so với. Player không cách nào mang theo 100 cân trở lên tiếp tế phẩm. Ngoài ra, những người tiếp tế phẩm dưới góc phải cũng có chữ nhỏ giải thích tương ứng trọng lượng. Một phần lương khô nặng 2 cân. Một bình nước nặng 2 cân. Một cái ô giấy dầu nặng 4 cân. Một cái áo tơi nặng 6 cân. Một thân đông y nặng 6 cân. Ta biết đại khái liền những thứ này. Cho nên muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết tiếp tế phẩm vấn đề là không hiện thực. Chỉ có thể càng nhiều càng tốt mang một ít. Miễn cho thâm nhập Tây Vực sau khi không tốt lắm làm. Hơn nữa còn chỉ có thể dùng đánh cướp hoặc là đại ca ngươi loại này đen ăn đen phương thức mới có thể thực hiện. Thì ra là như vậy. Tả Dương gật gật đầu. Lập tức cẩn thận kiểm tra một hồi chính mình bọc hành lý tình huống cùng với bọc hành lý bên trong những người tiếp tế phẩm. Ngoại trừ Hải Loa cô ra nói những người vật tư ở ngoài. Hắn còn có thể tiến hành một hồi bổ sung. Một bình chén thuốc không? Nặng 5 cân, cho nên nói món đồ này mới là giá cả so với cao nhất vật tư được chứ. Chẳng những có thể trị bệnh cứu người, hơn nữa còn không thế nào chiếm cứ trọng lượng. Hai bình tính gộp lại cũng mới 1 cân mà thôi. Đã như thế, thêm vào hắn mang theo hắn vật tư. Hắn giờ khắc này bọc hành lý phụ trọng biểu hiện vì là 27-100. Mà nếu như muốn phòng ngừa siêu gánh nặng phụ trọng lời nói. Hắn hiện tại có thể giả bộ dưới tiếp tế phẩm trọng lượng liền còn lại 23 cân. Như vậy này 23 cân có thể chứa đựng món đồ gì đây? 11 phân lương khô. Hoặc là 11 ấm nước. Về phần hắn như là áo tơi hoặc đông y loại hình đồ vật. Tuy rằng còn không xác định sau khi sẽ là như thế nào hao tổn tình huống. Nhưng trước mắt vừa nhưng đã có. Hơn nữa chỉ có ở hoàn cảnh đặc định bên trong mới cần phải. Tả Dương khẳng định là muốn ưu tiên cân nhắc lương khô cùng nước ngọt. Đương nhiên, hắn hiện tại muốn cân nhắc cũng không cũng chỉ có chính mình. Hải Loa cô gia phụ trọng cũng phải làm hết sức chứa đầy. Cho nên nói, nếu như muốn dùng đánh cướp phương thức ở đây cầu lời nói. Một cái player bình thường xuất quan chỉ có thể mang 3 phần lương thực cùng 1 ấm nước. Tả Dương chỉ là muốn đem chính mình chứa đầy liền cần chỉ ít đánh cướp 3 người. Hải Loa cô ra lời nói thì lại chỉ ít cần 4, 5 người. Như thế tính ra, số lượng thực cũng không coi là nhiều. Mà nếu như đen ăn đen lời nói, vậy thì có không giống nhau. Bởi vì đen ăn đen Tả Dương giết khẳng định phần lớn đều là đã có tích lũy dê béo. Loại này dê béo nếu như phì nước mỡ lời nói. Khả năng chỉ cần giết tới như vậy 2, Ba cái liền hoàn toàn có thể lấp kín hai người bọn họ phụ trọng. Chính có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu cần, ta có thể từ bỏ ô giấy dầu cùng đông y, càng nhiều càng tốt giúp chúng ta mang một ít vật tư. Thực sự không được siêu gánh nặng phụ trọng cũng được. Hải Loa cô ra lập tức rất có hy sinh tinh thần nói rằng. Dù sao từ bỏ ô giấy dầu cùng đông y, một khi gặp phải ngày mưa hoặc là đất tuyết, người này liền chắc chắn phải chết. Mà siêu gánh nặng phụ trọng lời nói, tốc độ di động gặp giảm xuống, mệt nhọc chị cũng sẽ dâng mạnh. Đến thời điểm khẳng định là muốn đi đội. Vậy không được, người là xảo tưởng, thời khắc mấu chốt còn có thể mở hòm báu phá cơ quan. Tả Dương quả đoán phủ định ý nghĩ của hắn, cười cợt nói rằng, Tây vực nếu hạn định vật tư mang theo, như vậy mặt sau liền khẳng định có một ít có thể thu được vật tư địa phương. Chúng ta hiện tại tận lực nhiều mang một ít vật tư chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Dù sao không phải kế hoạch lâu dài, vì lẽ đó không tất phải ở chỗ này liền đem đường đi tuyệt. Cái kia, được rồi. Hải Loa cô ra biết Tả Dương nói có đạo lý, cũng sẽ không kiên trì nữa. Dù sao hắn thực cũng là không muốn dễ dàng như vậy đi chết. Mà là hy vọng có thể theo Tả Dương nhìn thấy càng nhiều phong cảnh. Bằng không khóc lóc van nài quấn quýt lấy Tả Dương xuất quan làm gì đến rồi. Như vậy tiếp đó, liên quan với đen ăn đen, đại ca có kế hoạch gì sao? Thoáng suy nghĩ một chút. Hải Loa cô ra lại hỏi, thực cũng không đặc biệt gì kế hoạch, người biết bình thường những này đánh cướp người đều là bao nhiêu người cùng nhau khởi hành động sao? Tả Dương hỏi lại, tiến vào Tây vực người bình thường quy mô đều rất nhỏ. Có thêm cũng chính là 5 người tiểu đội, thiếu lời nói cũng chỉ có 1-2 người. Dù sao thêm một cái người liền nhiều một phần vật tư tiêu hao. Mà trong này vật tư lại dường như khó làm. Căn bản là không có cách thỏa mãn quy mô lớn đoàn đội hành động nhu cầu. Vì lẽ đó người tiến vào càng nhiều. Chờ xuất quan lúc mang theo vật tư tiêu hao hết sau khi. Chết người cũng là càng nhiều. Cái này cũng là tại sao các công hội lớn đều vẫn không có tập kết nhân thủ khai hoang Tây vực nguyên nhân. Hải Loa cô ra cực kỳ tường tận nói rằng. Vậy thì không vấn đề lớn lao gì. Một hồi ngươi liền ở trong bóng tối cất giấu. Ta thì lại một người ở bên ngoài lắc lư. Hấp dẫn những người thông minh sự chú ý. Miễn cho có chút độc lang nhìn thấy chúng ta bên này có hai người không dám lộ diện. Tả Dương nói rồi một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản kế hoạch. Còn lại chi tiết nhỏ. Tỉ như nên làm sao cùng giặc cướp đọ sức. Làm sao phối hợp giết người chờ chút loại hình sự tình căn bản đề đều không nhắc tới. Được, Hải Loa cô ra cũng là căn bản cũng không có hỏi. Bởi vì hắn biết, chuyện còn lại căn bản không cần có kế hoạch gì. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn nhưng là trong truyền thuyết vô khuyết công tử. Đừng nói trong này những người cái không ra thể thống gì giặc cướp. Coi như là đại công hội toàn bộ tinh anh đoàn đến rồi. Ở hắn nơi này cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Vì lẽ đó, có kế hoạch gì đây? Chỉ sợ những tên kia không dám ra đây. Chỉ cần đi ra, chính là một chữ, chết. Đại khái mấy trăm mét ở ngoài quan đạo một bên trong bụi rậm. Thủy ca, lần này chúng ta thu hoạch thật không tệ. Những này vật tư đã đầy đủ đem ta phụ trọng toàn bộ chứa đầy. Một cái mọc ra một tấm mặt con nít tên mập nhìn đặt tại bụi cây mặt sau một đống vật tư. Vừa trà bắt tay, một bên lộ ra tham lam nụ cười. Đối diện một người đứng đầu thân hình cao to nam tử nói rằng. Quá đêm nay chúng ta là có thể trở về Nhạn Môn Quan. Đến thời điểm những này vật tư đổ ra tay. Ít nói cũng có thể bán 500 lạng bạc dòng chứ. Trước đã nói qua. Player chỉ có lần thứ nhất công việc qua cửa văn điệp mới có thể miễn phí thu được đến từ Nhạn Môn Quan vật tư viện trợ. Sau khi như lại nghĩ xuất quan, nhất định phải đi nhạn môn quan bên trong một ít thương nhân NPC nơi đó tiến hành mua. Mà những thương nhân kia NPC nơi đó bán ra vật tư. Giá cả nhưng là không có chút nào tiện nghi đây. Đương nhiên, thương nhân NPC cũng sẽ thu về vật tư. Có điều thu về cùng bán ra giá cả khẳng định là không giống nhau. Người trước thường thường không kịp người sau một nửa. Liền nhạn môn quan đã xuất hiện một chút nghề nghiệp thương nhân player. Những player này gặp lấy so với NPC thu về giá cả hơi cao một chút giá cả thu mua vật tư. Sau đó sẽ lấy so với NPC giá cả bán ra hơi thấp một ít giá cả tiến hành bán ra. Như vậy đến kiếm lấy bên trong chênh lệch giá. Mà theo nghề nghiệp thương nhân xuất hiện, người thông minh, ngành nghề cũng sinh ra theo thời thế. Những người này sau khi xuất quan ngồi xổm ở quan ngoại chỗ không xa làm lên kinh doanh không vốn. Coi như hệ thống quy định player sau khi xuất quan trong vòng 5 ngày là không cách nào nhập quan. Cái này cũng là chút nào không làm khó được bọn họ. Bọn họ liền lợi dụng này 5 ngày thời gian làm hết sức nhiều giết người cướp của. Chờ đến đúng lúc, dù cho siêu gánh nặng phụ trọng, cũng có thể mang những người cướp đến vật tư mang về quan nội. Sau đó đổ ra tay ít đi cũng có thể thu lợi mấy trăm lạng bạc dòng. Quả thực chính là lãi cách xù. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể tới làm. Người thông minh, thực lực đủ cao được kêu là đánh cướp. Thực lực không đủ nhưng còn muốn làm chuyện như vậy. Được kêu là cho không. Mà hiện tại trong bụi rậm hai người kia hiển nhiên là người trước. Bằng không bọn họ sớm đã bị người khác cho thu thập. Lại làm sao có khả năng tích lũy dưới nhiều như vậy vật tư đây? Ha ha, đêm nay nếu như lại có mấy người đưa tới cửa lời nói. Liền ngay cả ta phụ trọng cũng có thể toàn bộ chứa đầy. Đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa thắng lợi trở về. Thân hình cao lớn nam tử bĩu môi nở nụ cười. Như cũ có chút không vừa lòng nói. Tất nhiên, cũng không nhìn một chút chúng ta Thủy ca là người nào. Thần cơ doanh đóng cửa đại đệ tử. Công lực bảng xếp hạng thứ 14 vị cao thủ tuyệt đỉnh. Chỉ bằng Thủy ca này nghịch thiên thực lực. Lại phối hợp thêm chúng ta thần cơ doanh một mình đấu vô địch công pháp. Coi như là trong truyền thuyết vô khuyết công tử đến rồi cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Tên mập cũng là cái diệu nhân. Đập lên nịnh nọt đến một bộ. Có điều, hắn cũng đúng là đủ miệng xui xẻo. Không biết Tả Dương đã đang trên đường tới. Rất nhanh sẽ có thể làm hắn rõ ràng đến cùng là cái này Thủy ca lợi hại. Vẫn là vô khuyết công tử bá đạo. Ha ha, bị gọi là Thủy ca, nam tử khá là được lợi cười cợt, nhấc lên trường thương trong tay đẩy ra trước mặt một cành cây hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Sau đó con mắt chính là sáng ngời, nhẹ giọng nói, có người đưa tới cửa, chỉ có một người, lần này ngươi không muốn ra tay, đứng ở một bên xem ta biểu diễn. Ồ, Thủy ca, ta muốn xem chiêu kia đằng long phiên vân. Tên mập cũng là hoàn toàn không có đem người tới coi là chuyện đáng kể. Cợt nhả nói rằng, đằng long phiên vân chính là thần cơ doanh chấn phái võ học cuồng long bát khiếu bên trong một cái sát chiêu. Mà này cuồng long bát khiếu có thể không phải là người nào muốn luyện liền có thể luyện. Chỉ ít hiện nay mới thôi. Thần cơ doanh bên trong cũng chỉ có Thủy ca, một người đạt đến học tập tư cách. Đồng thời đã tu luyện đến mãn tầng. Thỏa mãn ngươi. Thủy ca cười nhạt một tiếng. Sau đó hai người lẳng lặng chờ đợi người kia từ từ đến gần lúc. Nạp mạng đi. Một cái khinh công bỗng nhiên tự bụi cây bên trong nhảy ra. Không nói hai lời liền sử dụng một chiêu đằng long phiên vân hướng về người kia giết tới. Cách chương.